Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 78. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 78. Bản thiết kế Triều Thiên Khuyết và Tế Đàn Tiên Cung do Tô Vân và Oánh Oánh cùng nhau tạo ra có quy cách tương đối nhỏ, hơn nữa không bao gồm dấu ấn, cần Tô Vân tự mình thêm vào sau khi luyện thành, nhưng cũng vô cùng phức tạp, muốn luyện thành không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong Thông Thiên Các có một người tài giỏi về luyện kim tên là Âu Dã Vũ. Sau khi nhận bản vẽ của Tô Vân, lật xem một lượt rồi nói: "Các chủ khi nào cần?" Tô Vân nói: "Tự nhiên là càng nhanh càng tốt." Âu Dã Vũ nói: "Nếu các chủ chịu chi tiền mua lại mấy xưởng đốc tạo của Đại Tần thì sẽ luyện xong rất nhanh." "Chuyện này đơn giản." Tô Vân sai người đi mời Bộ Thu Dung rồi tiếp tục hỏi: "Âu Dã huynh, Long Giác nên luyện thế nào?" Âu Dã Vũ kinh ngạc nói: "Là sừng rồng thật hay là sừng rồng giả?" "Tự nhiên là sừng rồng thật." Tô Vân lấy ra chiếc sừng ứng long nói: "Chính là cái này." Âu Dã Vũ kinh hãi, vội vàng xem xét kỹ lưỡng. Sừng rồng này có một nhánh năm trạc, giống như một cái cây. Trạc không dài, sừng cũng lớn, nhưng khí tức kinh hoàng ẩn chứa bên trong lại khiến hắn tim đập thình thịch. Âu Dã Vũ thúc giục chân nguyên. Chân nguyên chưa kịp chảy vào trong sừng rồng đã bị uy năng trong sừng ép nát, hoàn toàn không thể thúc giục. Âu Dã Vũ tấm tắc khen ngợi, lắc đầu nói: "Loại vật liệu này bản thân uy năng quá cao, ngược lại không thích hợp để luyện bảo." "Không thể dùng để luyện bảo sao?" Tô Vân có chút thất vọng. Âu Dã Vũ nói: "Vật liệu quá tốt, bản thân ẩn chứa uy năng cực mạnh, không thể khắc dấu phù văn thần thông của mình lên, thậm chí cả nguyên khí cũng sẽ bị nghiền nát. Vì vậy chỉ có thể dựa vào uy lực nguyên thủy của bảo vật. Loại bảo vật này thời cổ đại cũng có, chỉ cần tế, không cần luyện." Tô Vân khiêm tốn xin chỉ giáo: "Tế như thế nào?" Âu Dã Vũ nói: "Đặt trên bàn thờ, sáng 3 nén hương, tối 3 nén hương. Khi cần dùng đến, nó sẽ tự đứng dậy giết người." Tô Vân trong lòng càng thêm thất vọng. Hắn vốn tưởng có thể dùng ứng long giác để luyện chế linh binh có uy năng kỳ lạ, không ngờ chỉ có thể thờ cúng. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, lấy ra cây trường mâu đã đâm chết Hỏa Đức Thần Quân, nói: "Ngươi xem bảo vật này có thể sửa chữa được không?" Âu Dã Vũ quan sát cây thần binh bị chém thành 2 đoạn, ánh mắt lóe lên, nói: "Các chủ, ta muốn xem linh binh đã chặt đứt thần binh này." Tô Vân lắc đầu nói: "Đó là tiên kiếm giáng kiếp, người nhìn thấy nó phần lớn đều đã chết. Người tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo, thử độ kiếp có lẽ sẽ thấy được." Âu Dã Vũ đành thôi, tiếp tục quan sát 2 đoạn mâu, nói: "Thần binh như thế này, uy lực có thể tàn sát thần ma, nhưng khi bị tiên kiếm chém đứt, mọi dấu ấn trên thân đều bị hủy, không còn dùng được nữa." Tô Vân trong lòng vô cùng thất vọng. Âu Dã Vũ chuyển đề tài, nói: "Nhưng có thể nấu chảy để luyện chế linh binh. Các chủ chưa có linh binh phải không?" Tô Vân gật đầu. Âu Dã Vũ cười nói: "Vậy thì dùng thần binh này cộng thêm cảnh nhỏ của Long Giác để luyện chế tính linh thần binh cho các chủ. Chất liệu của thần binh này hơn xa thanh hồng kim không biết bao nhiêu. Nếu lại dùng Long Giác nghiền thành bột, dùng bột Long Giác làm màu, vẽ khắc các loại dấu ấn, uy lực chắc chắn sẽ cường mãnh vô biên. Các chủ thấy thế nào?" Tô Vân mừng rỡ, vội vàng cùng Oánh Oánh vẽ bản vẽ hoàng trung. Đợi đến khi 2 người vẽ xong bản vẽ, Âu Dã Vũ xem xét kỹ một lượt, trong lòng giật mình: "Phức tạp tinh xảo đến vậy sao?" Hắn từng nghe nói tính linh thần thông của Tô Vân là một chiếc đại hoàng trung 7 tầng. Các tầng lần lượt là năm, tháng, ngày, giờ, tự, giây, tích tắc. Nếu đến hốt giây còn có thể luyện chế, Nhưng bây giờ bản vẽ đại hoàng trung của Tô Vân lại thêm một tầng vi khắc độ, lập tức nâng độ khó luyện chế lên gấp mấy lần. Hơn nữa, luyện chế linh binh không giống như luyện chế linh khí. Linh khí có thể tiết kiệm rất nhiều công đoạn, tiết kiệm vật liệu và nhân lực, nhưng linh binh yêu cầu độ chính xác cực cao. Đặc biệt là hoàng trung của Tô Vân, chính xác đến giây tích tắc đã là cực kỳ biến thái. Chính xác đến vi, loại linh binh có độ chính xác này hắn chưa từng thấy qua. Âu Dạ Vũ cảm thấy vô cùng khó khăn, nói: Đại Tần luyện chế thiên thuyền đi đến thiên ngoại huỳnh hoặc, độ chính xác đạt đến giây. Hoàng trung của các chủ, độ chính xác đến vi. Cho dù có xưởng đốc tạo, 3 năm cũng không luyện ra được. Đột nhiên, giọng nói của Bộ Thu Dung truyền đến: Một xưởng đốc tạo mất đến 3 đến 5 năm, vậy 10 xưởng đốc tạo thì sao? Gã khí vũ hiền ngang bước vào sứ quán chào Tô Vân: Bộ Thu Dung tham kiến các chủ. Tô Vân đỡ gã dậy, mỉm cười nói: Nghe ý của Bộ huynh, giống như đã mua lại các xưởng đốc tạo của Đại Tần. Bộ Thu Dung nói: Những ngày này Đại Tần ma thần gây họa, chiến loạn khắp nơi, chính là thời cơ tốt để thu mua tài sản. Ta đã ra tay rồi, đợi đến khi Đại Tần dụng binh đối ngoại xâm lược nước khác, xưởng đốc tạo của Thông Thiên Các có thể bán linh binh linh khí cho Đại Tần và các nước bị Đại Tần tấn công, kiếm tiền cả hai bên. Tô Vân nói: Thông Thiên Các đã hỗ trợ Nguyên Hội chưa? Những tháng này đã gửi một lô linh khí, linh binh và tiền lương qua, chỉ là ta không mấy lạc quan về cuộc khởi nghĩa của Lục Lâm ở Sóc Bắc. Bộ Thu Dung nói: Trong nước có tin Đế Bình định ngự giá thần trinh, nhưng bị thánh nhân Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn bác bỏ. Ôn Quan Sơn và Tiết Thanh Phủ đều đang dung túng cho Lục Lâm tiếp tục tạo phản, gây thanh thế lớn hơn. Họ muốn nhân cơ hội này, sau khi dẹp loạn sẽ nâng cao uy vọng và thế lực của mình để áp đảo đối thủ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Tả Tùng Nham dẫn đầu Lục Lâm quân khởi nghĩa ở Sóc Bắc. Hắn luôn lo lắng Tả Tùng Nham sẽ giống như cầu thủy kính, không chống đỡ được bao lâu đã bị dập tắt. Ở Đông Đô có 3 thế lực, Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn và Đế Bình tranh giành, ngược lại đã tạo cơ hội cho Tả Tùng Nham. Hơn nữa, bên cạnh Tả Tùng Nham còn có Cảnh Triệu bảo vệ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Những ngày này, Thông Thiên Các đã tiêu bao nhiêu tiền? Tô Vân hỏi. Những ngày này, nơi hắn tiêu tiền không chỉ là vận chuyển linh khí linh binh trong Nguyên Hội, mà còn tài trợ cho tất cả các sĩ tử du học ở nước ngoài, lại bỏ tiền mời Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu và các sĩ tử khác đến thiết kế tiểu thiên thuyền của Nguyên Sóc để làm thí nghiệm, xem có thể đưa lên Đồng Thiên Cáp Treo không, nhằm bố trí Đồng Thiên Cáp Treo. Hắn liều mạng tiêu tiền, không khỏi có chút lo lắng mình tiêu quá nhiều. Bộ Thu Dung nói: Không tốn bao nhiêu, tài sản của Thông Thiên Các ngược lại còn tăng lên không ít. Tỳ Hưu Nguyên lão nói ngươi tiết kiệm hơn nhiều so với các chủ khác, không biết tiêu tiền, có lẽ vì lúc nhỏ ngươi nghèo. Thông Thiên Các chúng ta phá ra chi tử nhất chính là Lâu Ban các chủ. Lâu Ban các chủ xây Sóc Phương Thành, xây Thiên Nhai, tiêu tiền như nước, có lẽ đã tiêu hết 1% tài sản của Thông Thiên Các. Tô Vân im lặng, khô khan nói: Vậy thì làm thêm một ít thiên thuyền cho Nguyên Sóc. Bộ Thu Dung nói: Cũng không tốn bao nhiêu tiền, sĩ tử quá ít, xây dựng mấy chiếc tiểu thiên thuyền không tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa mua thêm mấy nhà máy đốc chế ngược lại có thể kiếm được càng nhiều tiền. Tô Vân trong lòng buồn bực, phất tay ra hiệu cho Bộ Thu Dung và Âu Dã Vũ có thể mang tiền, bản vẽ và ứng long giáp của hắn rời đi. Ta thật sự không muốn thừa kế khối tài sản giàu có này. Tô Vân thở dài. Thiếu niên có vẻ có chút u buồn của người giàu, nhìn về phía Thiên Nhai dưới Vân Đô. Cả con phố này đều là của ta, còn có Vân Đô này, còn có 1/10 sản nghiệp. Tối nay ngủ ở đâu? Thật phiền muộn. Vài ngày sau, Âu Dã Vũ mang đến tế đàn và sừng rồng. Sừng rồng bị cắt đi một mảnh nhỏ, nói: Triều Thiên Khuyết còn cần mấy ngày nữa mới luyện xong. La Oản Y ra lệnh cho Đại Tần mang đến bản đồ phân bố thần ma trong lãnh thổ Đại Tần. Tô Vân tỉnh lại từ nỗi u buồn của người giàu, phấn chấn tinh thần, mượn thiên phượng của Lý Trúc Tiên, chuẩn bị đến các nơi thuyết phục thần ma giúp Ứng Long chống lại La Dư Tẫn. Mấy tháng nay, Trên cánh thiên phượng lại mọc thêm một ít lông vũ. Khi hình giang mộ buộc mọc lâu, con chim lớn này rất cẩn thận giang một cánh ra. Đầu cánh kia thì đếm từng chiếc lông vũ, kể cho Tô Vân nghe lai lịch của mỗi chiếc. Quả quả, quả quả quả. Lông đuôi của nó cũng mọc ra hai sợi, dài hơn cả thân mình, óng ánh đủ màu, rất đẹp. Hình giang mộ chuẩn bị xong mộc lâu, chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, thiên phượng bảo liễn khởi hành. Trong mộc lâu, Tô Vân mở bản đồ phân bố thần ma ra. Trên bản đồ này có hơn 20 dấu hiệu, có thần thánh, cũng có ma thần. Ma thần thì dễ tìm, thường chiếm cứ một phương, hung ác dị thường. Còn thần thánh thì khó tìm hơn. Họ thường ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, ít khi ra ngoài. Vì vậy muốn tìm được những vị thần thánh giải rác trong giang hồ này, cần phải nhờ đến nhân lực của vị tiểu thánh hoàng La Oản Y. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân tìm được thần thánh Khai Minh. Khai Minh tương đối dễ tìm. Vị thần thánh này chiếm cứ ở dãy núi Ba Mâu, đuổi đi ma thần Tương Liễu, che chở một phương, vì vậy được dân chúng yêu mến. Khi Tô Vân đến đây, chỉ thấy thần quang ngút trời. Thần quang đó là do Khai Minh phát ra, lúc này đang dần bị che khuất. Hàng vạn người đang xây dựng miếu mạo cung điện cho thần thánh Khai Minh. Lúc này cung điện nguy nga đã xây đến mức hợp đỉnh, vì vậy thần quang trên người Khai Minh mới dần bị che lấp. Tô Vân bước vào ngôi thần miếu hoàn toàn mới này, Thiên Phượng đi theo sau. Chỉ thấy trong miếu mọi người đang lao động hăng say, khí thế ngất trời. Nhiều công nhân đứng trên giàn giáo, dán lá vàng lên tường. Có người đang đập đá lớn, dùng đá lớn làm gạch. Lại có linh sĩ thúc giục pháp lực, vận chuyển đá lớn lên cao. Họ đi thẳng đến đại điện sâu trong thần miếu. Chỉ thấy Khai Minh Thú, cao hơn 10 trượng, đang ngồi trên ngọc bích. Có 9 cái đầu, đầu hổ, mặt người, im lặng nhìn tám phương, không nói một lời. Đại điện trong ngôi miếu này được hào quang quanh thân nó chiếu rọi như tiên cung, mà trên đỉnh đầu nó còn có không ít công nhân đang lợp mái. Khai Minh ca ca, chẳng lẽ ngươi định ở đây nhận sự thờ phụng của thế nhân, hưởng thụ vinh quang giả dối sao? Tô Vân cười ha hả, lấy ra Ứng Long Giáp, nói: Hiện nay nhân ma đang săn giết thần ma khắp nơi, đã có không ít thần ma bị hắn ra tay độc ác. Ứng Long huynh trưởng lo lắng cho an nguy của Minh ca, nên đã nhờ ta đến đây tìm. Khai Minh một cái đầu cúi xuống nhìn hắn, rồi ngẩng lên, lắc đầu nói: Ta là Khai Minh Kim Tinh, thân của Đại Quang Minh. Nhân ma không thể làm tổn thương ta mảy may. Đừng nói là nhân ma, Tương Liễu thấy ta, còn chưa kịp đến gần đã bị kim tinh khí của ta phá vỡ, kêu la thảm thiết mà bỏ chạy. Nhân ma không đến gặp ta thì thôi, nếu đến gặp ta, ta nhất định sẽ khiến hắn có đi không có về. Tô Vân trầm giọng nói: Minh ca, trong tay nhân ma có tiên lục, uy lực của tiên lục ngươi biết mà. Những cái đầu khác của Khai Minh đồng loạt quay lại, đồng thanh cười lớn. Tiên lục rất khó thúc giục, thời gian chuẩn bị quá dài, hắn căn bản không kịp thúc giục tiên lục, ta đã có thể chém đầu hắn rồi. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Khai Minh bảo thủ cố chấp, lại không thích đi lại, còn thích được người ta tầng bốc. Hắn khuyên nhủ đủ đường, Khai Minh cũng không chịu rời đi. Tô Vân xoay người đi ra ngoài, thầm nghĩ: Ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho y. Thời gian càng kéo dài, khả năng các thần ma khác gặp nguy hiểm càng lớn. Hắn bước ra khỏi đại điện, đột nhiên quay lại, rơi lệ nói: Minh ca, thực không giấu gì ngươi, lần này là Ứng Long lão ca nhờ ta đến cầu cứu. Ứng Long lão ca hắn... Hắn bi thương từ trong lòng, lấy ra hai chiếc sừng ứng long. Một trong hai chiếc còn bị gãy một cành nhỏ, nghẹn ngào nói: Ứng Long lão ca, hắn rơi vào tay địch, chỉ thoát ra được hai cái sừng. Ngươi xem, một cái sừng của hắn còn bị người ta chặt đứt. Sắc mặt Khai Minh đại biến, sừng rồng bay lên, cẩn thận quan sát, run giọng nói: Ngươi nói kỹ đi. Tô Vân rơi lệ nói: Tính linh còn sót lại của hắn bám vào sừng rồng, chỉ nói với ta là nhân ma dư tẫn muốn hại hắn, rồi không còn hơi thở nữa, ta cũng không biết hắn sống hay chết. Sao ngươi không nói sớm chứ? Khai Minh vội vàng từ trên đài ngọc xuống, thân hình nhoáng lên, hóa thành một thiếu niên đầu hổ, lanh lợi, vội vã nói: Đi, đi, chúng ta đi tìm các vị thần thánh khác. Đúng rồi, hắn có khóc lóc cầu xin ngươi không? Ngươi có thể học lại lời hắn nói lúc khóc không? Tô Vân, Oánh Oánh và Thiên Phượng nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy sau lưng hắn có 8 thiếu niên đầu hổ lanh lợi giống hệt nhau. Ta không hả hê, tuyệt đối không phải. 9 thiếu niên kia nhao nhao giải thích. Không biết tại sao, mỗi khi nghĩ đến tiếng khóc cầu cứu của Ứng Long, trong lòng ta lại có một cảm giác sảng khoái khó tả. Có lẽ là do trước đây bị hắn đánh, ta không có ý cười nhạo hắn đâu. Khai Minh khiến người ta khó đoán. Lúc thì là một thiếu niên đầu hổ lanh lợi, trang nghiêm, thích ngồi thiền, rất có phong thái thần thánh. Lúc thì là 9 thiếu niên. 8 thiếu niên còn lại hoạt bát hơn nhiều, thích chơi trốn tìm, hỏi han, ẩn mình sau lưng thiếu niên đầu tiên. Mỗi khi như vậy, nhìn về phía sau hắn, thường không thấy một ai. Nhưng khi thu hồi ánh mắt, lại có rất nhiều thiếu niên từ sau lưng hắn chạy ra, khiến người ta hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề không. Oánh Oánh tấm tắc khen ngợi, lại nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy nơi đó không có một bóng người. Nàng thu hồi ánh mắt, lại thấy mấy thiếu niên đầu hổ lanh lợi từ sau lưng Khai Minh thò đầu ra. Ta biết các ngươi trốn ở đâu. Oánh Oánh lao tới, nhìn đông ngó tây, nhưng sau lưng Khai Minh vẫn không có một bóng người. Đây giống như một loại thần thông phân thân, nhưng lại khác với phân thân. Tô Vân rất ghen tị, thầm nghĩ. Phân thân có chủ, có phụ, còn thân thể của Khai Minh dường như không có chủ phụ, mỗi cái đều là chủ thể. Xem ra cách vật của ta vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa từng cách vật hết bản lĩnh của Khai Minh. Họ cưỡi Thiên Phượng Bảo Liễn theo bản đồ địa lý thần ma bay đến nơi ẩn cư của vị thần thánh tiếp theo. Khai Minh mặt mày nghiêm túc yêu cầu Tô Vân kể câu chuyện Ứng Long khóc lóc cầu cứu. Tô Vân kể hơn 10 lần, hắn dường như vẫn chưa nghe chán. Trong câu chuyện của Tô Vân, Ứng Long kiêu ngạo tự đại đã bị nhân ma Dư Tẫn đánh lén, bị đủ loại tra tấn. Khai Minh dường như rất thích nghe câu chuyện Ứng Long bị tra tấn. Ứng Long không thể thoát thân, cắn chặt răng, phốc phốc, bẻ gãy cặp sừng trên đầu, tách ra một luồng tính linh còn sót lại, bám vào cặp sừng để cặp sừng thoát đi. Nhưng nhân ma Dư Tẫn dù sao cũng xảo quyệt, nhận ra hắn định cầu cứu Khai Minh ca ca và những người khác, một kiếm chém đứt một chiếc sừng. Các ma thần khác nhào nhào ra tay ngăn cản, may mà Ứng Long phúc lớn mạng lớn, cặp sừng đã thoát được. Tô Vân kể lại một cách sinh động, tàn linh của Ứng Long bám vào cặp sừng tìm đến hắn, khóc lóc cầu xin hắn giúp đỡ, mời Khai Minh ca ca và một đám lão ca ca cứu hắn một mạng. Khai Minh mặt mày hớn hở nhưng lại giả vờ rụt rè, nói: con rồng ngốc đó toàn cười nhạo ta là kẻ canh thiên môn, không ngờ hắn lại khẩu thị tâm phi, ngưỡng mộ ta đến vậy. Câu chuyện này Khai Minh nghe trăm lần không chán, nhưng Tô Vân kể đến khô cả họng, bèn thoái thác rằng mình phải tế luyện tế đàn tiên cung, không muốn kể nữa. Tế luyện bảo vật sao? Ta giúp ngươi. Khai Minh cười híp mắt, nói: ta là Khai Minh Kim Tinh, giúp ngươi nâng cao uy năng của linh binh linh khí không thành vấn đề. Tô Vân trong lòng khẽ động. Nếu thần chỉ có thể giúp luyện bảo thì kể thêm hai lần cũng không sao. Hắn lấy ra tế đàn tiên cung, nói: bộ bảo vật này mới được luyện chế, còn chưa được tế luyện. Khai Minh cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng. Tế đàn do Âu Dã Vũ gửi đến có quy cách khá nhỏ, không đồ sộ như tế đàn tiên cung dưới chân Bắc Miện Trường Thành. Phía trước tế đàn tiên cung là một tòa tế đàn, phía sau là tiên cung. Bên trong tiên cung còn có những bố trí khác, có thể điều động thiên địa nguyên khí, tăng cường uy lực của tế tự. Thiết kế mới của Tô Vân và Oánh Oánh không phức tạp như vậy, đã bỏ đi tiên cung, chỉ giữ lại tế đàn. Khai Minh nhẹ nhàng thúc giục, chỉ thấy mỗi tòa tế đàn được tế lên, rộng khoảng hơn một thước. Khi thúc giục, nó sẽ lại phân tách và phình ra, cuối cùng đạt đến 3 trượng vuông mới dừng lại. Điều này đã chiếu cố đến tu vi của Tô Vân. Tu vi nguyên khí của hắn tương đối hùng hậu, nhưng việc thúc giục tế đàn, phát huy uy lực của tiên lục, đòi hỏi pháp lực vượt xa tu vi hiện tại của hắn, vì vậy quy mô tế đàn tương đối nhỏ. Khai Minh xem xét kỹ lưỡng, chỉ thấy tế đàn do Âu Dã Vũ gửi đến tuy cấu tạo phức tạp nhưng vẫn là một tấm bảng trắng, cần Tô Vân khắc dấu các loại phù văn ở các khu vực. Phù văn ấn ký vô cùng phức tạp, cần phải cách vật 96 thần ma, quan tưởng ra hình dáng của họ, nén thành dạng phẳng, hóa thành phù văn. Thật tinh xảo. Khải Minh tán thưởng, nói: đáng tiếc, chất liệu hơi kém. Tô Vân để luyện chế tế đàn có thể thúc giục liên tục, tự nhiên không tiếc chi phí. Nhưng đối với thần kim tinh như Khải Minh, chất liệu quả thực không tốt lắm. Khải Minh toàn thân tỏa sáng, luyện lại 4 tòa tế đàn một lần nữa, nói: khi ta luyện bảo, ngươi cũng nhân cơ hội quan tưởng tế luyện, biến tính linh của ngươi thành con dấu thép, trực tiếp đánh vào tế đàn, hiệu quả gấp 100 lần so với ngươi tự tế luyện. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, vội vàng quan tưởng 96 thần ma thần thông, biến 96 thần ma thần thông thành từng dấu ấn phủ văn, lần lượt khắc lên 4 tòa tế đàn. Khải Minh thì luyện lại tế đàn, khiến dấu ấn của hắn càng lúc càng sâu. Mặt khác, Tô Vân thì lặp đi lặp lại quan tưởng, không ngừng làm sâu thêm dấu ấn, khiến cho sự khống chế của mình đối với tế đàn cũng càng lúc càng mạnh. Vốn dĩ, hắn cần phải tế luyện ngày đêm không ngừng mới có thể thu phát tùy tâm. Nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của Khải Minh, một ngày đã bằng mấy chục ngày khổ tu khổ luyện. Hơn nữa, cùng với sự tế luyện của Khải Minh, chất liệu của 4 tòa tế đàn cũng ngày càng mạnh hơn. Chỉ trong một ngày, Tô Vân đã nâng dấu ấn của 4 tòa tế đàn lên đến giới hạn mà mình có thể nâng cao. Sức mạnh của tế đàn còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng hắn lại không thể tiếp tục làm sâu thêm dấu ấn, vì vậy chỉ có thể dừng lại ở đây. Tô Vân thu lại tế đàn, lặng lẽ đưa một chiếc gương qua. Đây là phù sinh kính do cầu thủy kính tặng, có thể thông qua linh giới trong gương để đến mặt trăng, chỉ là không thể bước ra khỏi mặt gương. Khải Minh giúp hắn luyện chế phù sinh kính. Không lâu sau, phù sinh kính luyện xong, Tô Vân tiện tay lại đưa chiếc hộp gỗ qua. Khải Minh không nghi ngờ gì, tiếp tục luyện chế. Hộp gỗ dù sao cũng là chìa khóa bí mật của Thông Thiên Các, luyện chế vô cùng phức tạp. May mà Khải Minh chỉ dùng kim tinh thần quang của mình để nâng cao chất liệu của chiếc hộp, cũng không quá phiền phức. Đợi khi chiếc hộp gỗ trở nên vàng óng, Tô Vân mới lưu luyến thu lại, tiện tay lại nhét Trần Mạc Thiên Không qua. Khải Minh chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Mạc Thiên Không là đại thánh linh binh của Lâu Ban, phức tạp vô cùng. Mỗi hạt bụi cát bên trong đều cực kỳ tinh vi. Bề mặt hạt bụi cát được khắc phù văn, có thể tạo ra vạn vật, biến thành mọi loại linh binh linh khí, thậm chí cả thần ma. Dù Khải Minh là thần thánh, việc gia cố bảo vật này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng vất vả, đành phải thả 8 bản thể khác của mình ra, cùng nhau luyện chế. Oánh oánh, lại đây. Tô Vân gọi tiểu thư quái đến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khải Minh đang luyện chế Trần Mạc Thiên Không. Chỉ đợi hắn luyện xong Trần Mạc Thiên Không, liền nhét oánh oánh qua. Còn có tiểu mộc lâu này, Thiên Phượng. Đúng rồi, trong linh giới của ta còn có thần tiên tác, thần vương quyền trượng, nếu đều luyện một lượt. Khải Minh luyện xong Trần Mạc Thiên Không, mệt đến hoa mắt chóng mặt, liếc thấy Tô Vân đẩy tiểu nha đầu oánh oánh qua, vội vàng giơ tay, nói: dừng lại. Tô Vân và oánh oánh mắt ba ba nhìn hắn. Khải Minh dừng lại một chút, nói: ta tuy rất muốn nghe câu chuyện con rồng ngốc bị lép vế, nhưng người cũng không thể coi ta như súc vật mà sai khiến, để ta nghỉ một lát đi. Tô Vân và oánh oánh đành phải chờ hắn hồi phục. Trong thời gian đó, Khải Minh lại nghe thêm vài lần câu chuyện, rồi mới một hơi luyện xong oánh oánh, Thiên Phượng và Mộc Lâu cho Tô Vân. Oánh oánh là thư yêu, Thiên Phượng là hậu duệ của huyết mạch Phượng Hoàng. Sau khi được kim quang tẩy lễ, tuy không thay đổi cấu trúc cơ thể, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Váy áo của oánh oánh được viền vàng, lông vũ và móng vuốt của Thiên Phượng cũng có thêm viền vàng. Đợi đến khi Tô Vân lấy ra thần tiên tác, thần vương quyền trượng và các vật khác, Khải Minh xua tay, nghiêm mặt nói: ta sao có thể lợi dụng nỗi đau của người khác để mua vui? Ta đã thoát khỏi sở thích thấp kém này, không còn thích nghe câu chuyện này nữa. Tô Vân vô cùng tiếc nuối, thầm nghĩ: may mà còn có vị thần thánh tiếp theo. Thiên Phượng cuối cùng cũng bay đến quận Chỉ Qua. Theo bản đồ phân bố thần ma do La Oản Y cung cấp, thần thánh chiếm cứ ở đây là Kỳ Lân. Khi Thiên Phượng hạ cánh, chỉ thấy trong rừng núi quận chỉ qua, đâu đâu cũng là chi lan, kỳ chân dị thảo như hoa dại cỏ dại ven đường, mọc khắp nơi. Có những linh dược trăm năm mới gặp một lần, ở đây lại mọc đầy đất. Kỳ Lân sống bên cạnh khe núi ở quận chỉ qua. Khi Tô Vân và những người khác đến đây, họ chỉ thấy thác nước chảy, cỏ xanh mướt, chim hót hoa thơm. Một số thiếu nữ sắc mục ăn mặc hở hang, đầu đội vòng hoa, đang nép mình bên cạnh Kỳ Lân, cho vị thần thánh này ăn nho. Kỳ Lân rất hưởng thụ, không thèm để ý đến sự xuất hiện của Tô Vân và những người khác. Tô Vân khổ tâm khuyên nhủ, kể đi kể lại chuyện nhân ma Dư Tẫn săn giết thần ma, chuẩn bị mở một con đường tiến đến tiên giới, khuyên hắn liên thủ chống lại Dư Tẫn, nhưng Kỳ Lân vẫn không hề nhúc nhích. Dư Tẫn chỉ là nhân ma thôi, dù có thể gây họa cho chúng sinh thiên hạ, cũng không thể làm loạn đạo tâm của ta. Kỳ Lân nói, người có tâm hồn không trong sạch, căn bản không thể đến gần ta. Ngươi xem, ngươi không thể đến gần ta, chỉ có thiếu nữ mới có thể đến gần ta. Tô Vân do dự một chút, đành phải tế ra ứng long thụ nạn ký do mình bịa ra. Kỳ Lân mặt mày hớn hở, ném các thiếu nữ sang một bên, cùng hắn rời đi. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Khai Minh như vậy, Kỳ Lân cũng như vậy. Kỳ Lân lão ca, ngươi có biết luyện khí không? Oanh Oánh ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng. Ta có thể bảo Tô Sĩ Tử kể lại câu chuyện ứng long thụ nạn thêm vài lần. Kỳ Lân một tay chống cằm, cười híp mắt nhìn nàng. Không biết từ lúc nào đã hơn 10 ngày trôi qua, Tô Vân đã tìm được 7 vị thần thánh. 7 vị này lần lượt là Khai Minh, Kỳ Lân, Băng Di, Tiêu Minh, Huân Trì, Sô Ngô và Cường Lương. Khi đến địa điểm tiếp theo được đánh dấu trên bản đồ phân bố thần ma, các vị thần thánh như Kỳ Lân, Khai Minh không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Thần Vũ La đã gặp phải đối thủ mạnh. Đám người Kỳ Lân nhìn xung quanh. Thần thánh sống ở đây tên là Vũ La, nhưng lại không thấy bóng dáng Vũ La đâu, chỉ còn lại một vùng dấu vết chiến đấu. Bên cạnh có những ngọn núi sụp đổ, còn cắm những mảnh vỡ linh binh khổng lồ. Đáng sợ hơn là ở trung tâm dấu vết chiến trường còn có một dấu ấn rộng hơn 10 mẫu. Đó là một dấu ấn liên tục hình tròn, và ở chính giữa dấu ấn có một phù văn kỳ lạ rộng khoảng 1 trượng. Tô Vân đứng bên cạnh phù văn này quan sát một lát, đột nhiên thúc giục chân nguyên quan tưởng ra hình dáng của thần thánh Vũ La. Hắn đưa tay ấn xuống, thân ảnh Vũ La liền trở nên phẳng lì, giống hệt với dấu ấn trên mặt đất. Thực lực của Vũ La không thua kém ta. Thần thánh Huân Trì quan sát xung quanh khó hiểu nói, hắn dường như không có nhiều phản kháng, đã bị người ta trấn áp thành điệp. Thực lực của nhân ma Dư Tẫn đã mạnh đến mức này rồi sao? Tiên Lục và Vũ La ấn ký đều có hình dạng như điệp, có phần giống với hình dạng của Cửu Anh Ngọc Điệp mà Tô Vân đã thấy ở chỗ Ứng Long. Nhưng Ứng Long đã dùng mấy ngàn năm để tiêu hao pháp lực của Cửu Anh mới có thể luyện hắn thành Ngọc Điệp khi tu vi của hắn đã suy giảm nhiều. Còn Vũ La thì bị luyện thành Ngọc Điệp ngay khi đang ở trạng thái toàn thịnh. Điều này cho thấy thực lực của Dư Tẫn có lẽ gấp mấy lần Vũ La. Ngay cả Ứng Long cũng không có thực lực gấp mấy lần chúng ta. Sắc mặt họ càng lúc càng ngưng trọng. Nếu Dư Tẫn trấn áp ma thần thì không có gì, nhưng hắn lại ra tay với thần thánh. Kỳ Lân trầm giọng nói, lao đầu, đây không phải là chuyện người có thể tham gia. Giao bản đồ phân bố thần ma cho chúng ta, người vẫn nên quay về làm lao đầu đi. Tô Vân lấy ra bản đồ phân bố, nói, ta có thể giúp. Kỳ Lân giật lấy bản đồ địa lý, bay lên trời, quát, nhân ma Dư Tẫn là một nhân vật tàn nhẫn, ngươi không giúp được gì đâu. Ngươi chạy đến đó, chúng ta còn phải phân tâm chăm sóc ngươi. Các vị, chúng ta đi. 6 vị thần thánh khác hóa thành những luồng hồng quang, phá không bay đi. Tô Vân nhíu mày, Oanh Oánh cũng bất đắc dĩ, nói, những vị thần thánh này trước đây chỉ có thánh hoàng mới có thể điều động. Ngươi không phải thánh hoàng, họ tự nhiên sẽ không để ý đến ngươi. Hay là giết La Oản Y đi, chúng ta ở Đại Tần làm thánh hoàng của người sắc mục, dù sao cũng có danh hiệu thánh hoàng. Tô Vân lắc đầu, trở lại Thiên Phượng Bảo Liễn, nói: Họ chưa chắc đã đấu lại Dư Tẫn. Nếu thần thánh không dẫn chúng ta đi, vậy chúng ta tự đi. Oánh Oánh vỗ cánh đuổi theo hắn, đáp xuống vai hắn, khó hiểu nói: Không có thần thánh giúp đỡ, chúng ta cũng không đấu lại Dư Tẫn. Thực lực của chúng ta quá yếu. Tô Vân cười nói: Thần thánh không muốn giúp, vậy thì đi tìm ma thần. Những tên côn đồ đó để tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Ta nhớ Tường Liễu hình như sống ở gần đây. Oanh Oanh nhớ lại mình bị Tường Liễu liếm đầy nước bọt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tìm ma thần giúp đỡ sao? Ý tưởng này có vẻ không thông minh lắm. Kỳ Lân tuy đã lấy đi bản đồ phân bố thần ma, nhưng những ngày qua Tô Vân đã sớm ghi nhớ nó. Thiên Phượng bay gần nửa ngày đã đến nơi ẩn náu của Tường Liễu. Thực ra Tường Liễu không thể không hề ẩn náu mà chiếm cứ ở quận Liên Giang, chinh phục thành quận Liên Giang, quét sạch nhân phòng thủ ở đây, ép buộc người dân nơi đây phải thờ phụng và cúng bái hắn. Thiên Phượng hạ cánh trên lầu nam của thành quận Liên Giang. Quận Liên Giang được gọi như vậy là vì hệ thống sông ngòi ở đây thông suốt bốn phương, ba bước một con sông, năm bước một con sông lớn. Nhưng lúc này, nước sông ở quận Liên Giang đã biến thành độc dịch, không khí cũng tràn ngập khói độc. Đó là độc dịch của Tường Liễu. Các linh sĩ đã quy phục Tường Liễu không dám sống trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành. Chỉ khi đến giờ ăn mới có linh sĩ áp giải xe ngựa, trên xe chở đầy thức ăn, đưa đến cung điện ở trung tâm thành. Ở đó, Tường Liễu ăn ngấu nghiến, ăn no thì ngủ, thỉnh thoảng còn yêu cầu các linh sĩ cúng dường vài thiếu nữ sắc mộc. Tô Vân đứng trên thành lầu nhìn về phía tẩm cung của Tường Liễu, chỉ thấy trên bầu trời quận thành Liên Sơn có một luồng nguyên khí ma thần khổng lồ. Luồng nguyên khí đó nồng đậm đến mức tạo thành dị tượng Tường Liễu, chín đầu rồng, mặt người, cổ dài như con chăn lớn cuốn quanh núi. Chín cái đầu đó cao hơn cả núi, nhìn ra bốn phía. Một đội linh sĩ đang lén lút vào thành, giống như những sĩ tử chuẩn bị đến săn giết ma thần. Nhưng chưa kịp đến gần tẩm cung, đột nhiên một linh sĩ trong số đó người cứng đờ, lưng nứt ra, từ xương sống chui ra một cây nấm dài. Các linh sĩ khác kinh hãi, biết mình đã trúng độc, bèn uống đủ loại linh dược. Nhưng ngay sau đó, đầu một linh sĩ bốp một tiếng, nứt làm đôi, lại có một cây nấm dài chui ra. Các linh sĩ còn lại liền chạy ngược lại, từng người một phi độn. Nhưng chỉ kịp chạy được 3 năm thước, thân thể đã lần lượt nứt ra, hoặc từ cổ, hoặc từ xương sống, hoặc mở lồng ngực, đầu, cũng có cái mọc ra từ miệng, tại chỗ mọc ra những cây nấm dài. Những cây nấm đó càng mọc càng cao, nhanh chóng hút cạn thân xác của những linh sĩ này. Sau đó, một vài thiếu nữ cầm liềm từ trong tẩm cung đi ra, thu hoạch những cây nấm tươi ngon, kéo vào cung cho ma thần thưởng thức. Còn thi thể của những linh sĩ đó, Tường Liễu khinh thường không ăn. Tô Vân nhìn một lát, không đi thẳng đến nơi ở của Tường Liễu mà bày ra tế đàn. Bốn tòa tế đàn bay lên không đều vàng óng ánh. Theo hắn điều động chân nguyên, bốn tòa tế đàn len keng phần tách, rộng hơn 3 trượng. Tế đàn trở nên vô cùng mỏng manh, thúc dục càng thêm dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Âu Dã Vũ chế tạo tốt, Khai Minh luyện tốt, ta tế tốt. Tô Vân vô cùng tự tin, lấy ra liên tục, lấy ra tiên lục, dẫn động thiên địa nguyên khí, lập tức thúc dục tiên lục. Có 4 đại tế đàn linh khí, Tô Vân làm phép thúc dục tiên lục, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lần. Việc điều động nguyên khí cũng không còn khó khăn như trước. Trên trời lập tức mây gió hội tụ, càng lúc càng đen, cuồng phong cuốn mây đen, che khuất cả bầu trời. Rắc! Sấm sét liên tiếp đánh trong vòng xoáy mây. Trong vòng xoáy mây, một thế giới khác được mở ra. Một ngón tay khổng lồ từ từ xuyên qua tầng mây, điểm lên dị tượng ma thần do nguyên khí Tường Liễu tạo thành. Đoàn nguyên khí Tường Liễu phụt một tiếng tàn biến. Tẩm cung bên dưới ầm ầm sụp đổ, như bị một vật nặng vô hình đè bẹp. Trên trời, ngón tay của thế giới kia đã hạ xuống 2 đốt. Tô Vân mặt đỏ bừng, cảm thấy pháp lực của mình đã đến giới hạn, lập tức ngừng triệu hồi, lớn tiếng nói: Tường Liễu! 2 đốt ngón tay lơ lửng trên bầu trời quận thành Liên Sơn, không hạ xuống, cũng không thu về. Đó là ngón tay của Tính Linh, linh lực kinh hoàng áp bức khiến mọi người trước mắt tối sầm, ruột gan đảo lộn. Tiểu Liễu ở đây! Phế tích tẩm cung nổ tung. Tường Liễu thân mình che chở cho các thiếu nữ sắc mục, để họ không bị đè chết dưới tẩm cung, vội vàng nhìn xung quanh, kêu lên. Tiền bối nào gọi Tiểu Liễu là ngươi? Chín cái đầu của Tường Liễu lập tức lộ vẻ không vui, nhanh chóng bơi đến, kêu lên. Lao đầu, chẳng lẽ ngươi định nuốt lời? Tốt, hôm nay ta sẽ lấy ngươi làm bữa điểm tâm. Hắn đột nhiên nhìn thấy ngón tay lơ lửng trên trời, lập tức thay đổi chín sắc mặt, mặt mày hớn hở. Chín cái đầu to từ dưới nhìn lên, cười làm lành, nói. Hôm nay ta sẽ cho lao đầu một bữa ra trò. Lại đây, mang nấm mới thu hoạch lên. Đây không phải là Oánh Oánh tỷ tỷ sao? Oánh Oánh tỷ tỷ, ta là Tiểu Liễu đây. Oánh Oánh tỷ hôm nay thật có tinh thần, váy thật đẹp, còn viên vàng nữa. Tô Vân quát. Tương Liễu, nhân ma Dư Tẫn hiện đang săn giết thần ma, định hiến tế thiên địa nguyên khí của thần ma, thúc giục tiên lục, mở ra thông đạo tiên giới. Để bảo vệ ngươi và các ma thần khác, ta cần tập hợp các ngươi lại, cùng nhau chống lại Dư Tẫn. Tường Liễu hiền ngang lẫm liệt, nói. Được thôi, ta sẽ cùng lao đầu đi tìm các thần ma khác. Những cái đầu khác của hắn quay lại, nói với các thiếu nữ. Ta ra ngoài với lao đầu vài ngày, các người cứ ở đây chờ ta về, đừng chạy theo người đàn ông khác, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Oánh Oánh kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Tô sĩ tử, thần thánh khó nói chuyện như vậy, khuyên mãi mới được 7 người, tại sao tên này vừa nói đã đồng ý rồi, chẳng lẽ muốn hại chúng ta? Tô Vân cũng bán tín bán nghi. Tường Liễu hóa thành một thiếu niên một đầu tám tay, ôn hòa giải thích. Ngón tay đó treo trên trán ta, ngươi nói ứng long chết ta cũng tin. Tô Vân lấy ra hai chiếc sừng ứng long, nói. Ứng long lão ca hắn... Tương Liễu mừng rỡ như điên, giọng run rẩy, nói. Chết đột ngột rồi sao? Tô Vân lắc đầu. Hắn nhờ ta cầm sừng của hắn đi làm tín vật, mời các thần ma liên thủ chống lại Dư Tẫn. Dư Tẫn muốn mở thông đạo tiên giới, phải hiến tế 96 thần ma. 96 thần ma này tương ứng với 96 dấu ấn trên thiên môn. Tường Liễu, ngươi cũng ở trong đó. Tường Liễu trong lòng giật mình, nói. Nếu ngươi sớm lấy ra cặp sừng của ứng long, thì không cần dùng ngón tay đó dọa ta. Lời của ứng long, trong số các ma thần chúng ta vẫn có chút trọng lượng. Tô Vân, Oánh Oánh, kinh ngạc. Thiên Phượng cũng nghi hoặc kêu một tiếng. Ứng long trước mặt các vị thần thánh như Kỳ Lân, Khai Minh, quả thực danh tiếng lẫy lừng. Dùng ứng long giác đi mời những vị thần thánh này căn bản không mời được. Không ngờ trước mặt các ma thần như Tường Liễu lại đơn giản đến vậy. Ai chưa từng bị hắn đánh, ai chưa từng bị hắn đánh sợ chứ? Tường Liễu bực bội nói. Người lấy ra cặp sừng của ứng long, ai cũng sẽ nể mặt ứng long. Ứng long chỉ lấy ra hai chiếc sừng này mời chúng ta là thể diện của chúng ta. Truyền ra ngoài, mọi người đều cảm thấy rất có mặt mũi. Ngươi triệu hồi ngón tay này dọa ma thần, gặp phải kẻ cứng đầu như là đào ngột chẳng hạn, chắc chắn sẽ muốn đọ sức với ngươi. Dù ngươi giết được hắn, hắn cũng sẽ cắn chết ngươi. Tô Vân nghiêm nghị, chân thành nói. Đà tạ Liễu ca chỉ điểm. Cứ gọi chúng ta là Tiểu Liễu là được. Trên tám cánh tay của Tường Liễu đều mọc ra một cái đầu, đồng thanh nói. Tô Vân thu lại tiên lục và tế đàn, ngón tay trên trời từ từ tan biến. Thiếu niên Tường Liễu lập tức nắm cổ Tô Vân xách hắn lên, hung hăng mà quát. Gọi là Liễu ca. Tô Vân vội vàng nói. Ta vốn định gọi ngươi là Liễu ca, là chính ngươi bảo ta gọi ngươi là Tiểu Liễu. Tường Liễu đặt y xuống, mặt không vui, nói. Vừa rồi ngươi có ngón tay, ta đương nhiên là Tiểu Liễu. Bây giờ ngươi không có ngón tay nữa, ta chính là Liễu ca. Ngươi phải cho ta sự tôn trọng xứng đáng. Oánh Oánh cẩn thận nhìn hắn, vẫn còn nghi ngờ về vị ma thần này. Thiếu niên Tường Liễu xua tan những cái đầu khác, cùng Tô Vân lên Thiên Phượng Bảo Liễn, ngồi xuống một cách oai vệ, thản nhiên nói. Tiểu thư quái, bóp vai cho Tường Liễu đại gia. Oánh Oánh trong lòng tức giận, bất đắc dĩ tiến lên bóp vai cho hắn. Thiếu niên Tường Liễu rất hưởng thụ, nói với Tô Vân đối diện. Ta mới gặp Thao Thiết cách đây không lâu, ở quận Sương Thu ăn thịt người, còn muốn ăn cả ta. Tên này chắc không đi xa đâu, chúng ta đến đó xem sao. Tô Vân đồng ý, bảo Thiên Phượng bay đến quận Sương Thu. Khi đến quận Sương Thu, đã thấy Thao Thiết đã lập quốc ở đây, dẫn quân đội tấn công nước Cùng Kỳ. Nước Cùng Kỳ đối diện chính là một quốc gia do một ma thần khác là Cùng Kỳ thành lập. Hai vị ma thần mỗi người thống lĩnh quân đội đánh nhau. Hai vị ma thần chém giết, ra tay ác liệt, giết đến trời long đất lở, máu chảy thành sông. Thiếu niên Tường Liễu tiến lên, lớn tiếng nói. Hai vị dừng tay, Ứng Long mời chúng ta giúp đỡ. Thao Thiết và Cùng Kỳ đang giằng co, khó phân thắng bại, nghe vậy đều lùi lại một bước, quay đầu lại kêu lên. Ứng Long mời ta, Tường Liễu tiểu nhi, ngươi có tín vật không? Tô Vân lấy ra cặp sừng Ứng Long. Hai vị ma thần liền không còn chém giết, mỗi người đều ra lệnh thu quân, nói với thuộc hạ. Sau khi ta và tên đần đối diện đi rồi, các ngươi nhân đêm tối đánh lén, chiếm lấy nước địch, bắt hết dân chúng nước địch lại, để ta thưởng dụng. Thao Thiết hóa thành một đồng tử đầu to sừng dê, hai mí mắt như lá liễu nghiêng, vừa dẹt vừa dài, mắt giấu sau mí mắt, hung ác, tham lam. Cùng Kỳ thì trông như một đứa trẻ 35 không gội đầu, miệng dài đến sau gáy, sau lưng có cánh, chắp tay sau lưng đi tới. Đến trong Thiên Phượng Bảo Liễn, Cùng Kỳ vụt một tiếng nhảy lên bàn ngồi. Thao Thiết thì ngồi đối diện hắn, hai ma thần mắt to chừng mắt nhỏ. Tô Vân ho khan một tiếng, giải thích ngọn ngành. Thao Thiết và Cùng Kỳ không nói gì, Tường Liễu cẩn thận nói. Ta biết Quỳ Long sống ở quận Bình Ba ven biển, chúng ta đến đó tìm hắn. Tô Vân nghe lời, bảo Thiên Phượng đến quận Bình Ba. Quỳ Long đã không còn tung tích, chỉ để lại dấu vết chiến đấu. Tô Vân đứng giữa dấu vết chiến đấu, trong lòng trầm xuống. Đó là dấu vết do Tiên Lục để lại. Quỳ Long đã bị bắt, bị Tiên Lục trấn áp, hóa thành Quỳ Long Ngọc Điệp. Hạn Bạt và Phì Di luôn như hình với bóng, hai người họ đi cùng nhau chắc chắn không sợ nhân ma Dư Tẫn. Thao Thiết và Cùng Kỳ cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, nói: chúng ta đi tìm họ, họ đang ở quận Hỏa Bắc. Thiên Phượng bay đến quận Hỏa Bắc. Trên đường đi, trên đầu Thiên Phượng ma khí ngút trời, dữ tợn kinh hoàng. Nơi đi qua, thần ma tránh xa, quả thực là uy phong lẫm liệt. Họ đến quận Hỏa Bắc, xa xa đã thấy biển lửa của quận Hỏa Bắc đã tắt, nham thạch đông cứng. Giữa biển nham thạch bằng phẳng vô cùng là dấu ấn do Tiên Lục để lại, trung tâm là dấu ấn phủ văn của Hạn Bạt và Phì Di. Tô Vân đứng giữa dấu ấn khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên. Hai vị ma thần này đều không thoát được, toàn bộ bị nhân ma Dư Tẫn trấn áp thu đi. Rốt cuộc có bao nhiêu thần ma đã rơi vào tay Dư Tẫn? Hắn thấp giọng nói. Đúng lúc này, trước mặt Tô Vân lướt qua một dải lụa đỏ, nhuộm đỏ tầm nhìn của hắn. Ngô Đồng. Trong lòng hắn khẽ chấn động. Tô Vân vội vàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Ngô Đồng, nhưng dải lụa đỏ trước mắt lại thực sự che khuất tầm nhìn của hắn. Nàng đang quấy nhiễu đạo tâm của ta. Tô Vân thầm nghĩ. Nàng hẳn là ở không xa. Nếu Ngô Đồng ở gần đây, vậy thì nhân ma Dư Tẫn cũng hẳn là ở gần đây. Hắn bình tĩnh lại. Ngô Đồng làm như vậy quá nguy hiểm. Giải lụa đỏ như đang đung đưa theo gió, nhưng đây là linh giới của Tô Vân, không thể có gió. Giải lụa đỏ bay xa, một chiếc chân thon dài nuột nà xuất hiện trong tầm mắt Tô Vân, từ gần đến xa. Tô Vân hừ một tiếng. Ta đã theo Ngư Thanh La tu thành tuyệt học của cựu thánh hơn 10 ngày, nay đã khác xưa. Đạo tâm của hắn đột nhiên dao động, lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến. Tô sư đệ dường như không cam lòng, đáng tiếc, đạo tâm của ngươi có khiếm khuyết. Ngô Đồng hiện ra trước mắt hắn, bước về phía hắn, dải lụa đỏ bay lượn trước mắt hắn, như bị gió lớn thổi qua mặt hắn không ngừng. Tô Vân không ngừng đưa tay gạt giải lụa đỏ che khuất tầm nhìn. Đến khi giải lụa đỏ trước mắt tan đi, chỉ thấy mình đang đứng trong lòng bàn tay Ngô Đồng. Không biết là Ngô Đồng đã lớn lên vô số lần, hay là mình đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy Ngô Đồng đang cúi người nhìn hắn. Ngô Đồng nâng hắn, trời đất đỏ rực xung quanh xoay tròn, như thể họ chính là trung tâm của trời đất. Trời đất đó dường như đã bị giải lụa đỏ của Ngô Đồng nhuộm đỏ. Ngô Đồng, ta hiểu tại sao ngươi lại theo Dư Tẫn. Tô Vân lớn tiếng nói. Dư Tẫn có thể giúp ngươi nâng cao tu vi thực lực, có thể gây ra đại loạn, thậm chí có thể hủy diệt mọi thứ. Nhưng đó không phải là ngươi. Nhân ma Ngô Đồng mà ta biết sẽ không can thiệp vào thế tục, sẽ không chủ động gây ra đại họa. Nàng chỉ siêu thoát thế ngoại, lặng lẽ nhìn người ta nhập ma. Ngươi thực sự hiểu ta sao? Ngô Đồng nâng hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi vào hắn, hơi thở thơm như hoa lan. Tô Vân thấy mình đang xoay tròn và phình to ra, trong khi Ngô Đồng lại càng ngày càng nhỏ lại. Nữ tử này không biết từ lúc nào đã đến lòng bàn tay hắn, nhảy múa quanh một ngón tay của hắn, tư thế yêu kiều động lòng người. Nhìn vũ điệu của nàng, thân thể Tô Vân không thể kiểm soát, ngày càng lớn hơn, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi không hiểu ta, không hiểu nhân ma. Cái mà ngươi nghĩ là ta chỉ là tưởng tượng của chính ngươi. Ngô Đồng khẽ vuốt ngón tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Trước mắt Tô Vân lóe lên một luồng sáng trắng, ầm một tiếng nổ tung. Đến khi luồng sáng trắng tan đi, hắn thấy vô số bản thân mình đang bay trên trời, cùng bay về một hướng. Và ở nơi xa xôi, Ngô Đồng đứng giữa trời cao, dang rộng vòng tay với họ. Điều Dư Tẫn muốn làm là một thành tựu không ai có thể làm được, là một sự nghiệp vĩ đại, có thể mang lại phúc lợi cho vô số người đời sau. Tô Vân là người đầu tiên bay đến trước mặt Ngô Đồng, lao vào vòng tay nàng, đột nhiên múa may tay chân, rơi xuống vùng màu đỏ vô tận. Hắn rơi xuống bộ quần áo màu đỏ, mềm mại. Lúc này, một thiếu nữ lăn đến bên cạnh, nằm cùng với hắn, ngẩng đầu nhìn trời sao, nói: Hắn muốn tạo ra một thế giới chưa từng có, một thế giới mà mọi người đều có thể đến. Hắn chuẩn bị... Thiếu nữ kia đột nhiên ôm hắn lan trên dải lụa đỏ. Hai người lăn xuống trời sao. Đến khi cảm giác rơi mạnh truyền đến, Tô Vân đột ngột ngồi dậy, lại phát hiện mình đang vác cuốc. Trên cuốc treo hộp cơm, đội nắng gắt từ ruộng trở về. Phía trước là một túp lều tranh. Một người phụ nữ mặc áo đỏ ôm con trong lòng ra đón hắn, lấy khăn lụa đỏ lau mồ hôi trên mặt cho hắn. Tô Vân cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ, chỉ thấy đứa bé đó có khuôn mặt của mình. Bên tai hắn lại vang lên giọng nói của Ngô Đồng. Hắn ta chuẩn bị hiến tế 96 thần ma, đưa cả thế giới này đến tiên giới, để mọi người đều có thể thành tiên. Tô Vân chớp mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Ngô Đồng, mình lại đã biến thành đứa bé đó. Ngô Đồng nhắm mắt lại, hôn hắn. Nguyện vọng vĩ đại của hắn, ta sao có thể không ủng hộ? Vậy thì... Tô Vân thúc giục khí huyết, dồn vào ly châu. Một viên minh châu từ trong thiên uyên cửu trọng từ từ dâng lên, ánh sáng rực rỡ xuất hiện sau đầu hắn. Ngô Đồng lộ vẻ kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Nàng thấy đứa trẻ trong tay mình biến mất, thay vào đó là con thoi của khung cửi. Mình đang ngồi trước khung cửi dệt vải. Bàn tay nàng không còn mềm mại trắng nõn mà trở nên rất thô ráp. Tô Vân say khướt đi tới, nhấc nắp nồi lên, phát hiện trong nồi trống trơn, không khỏi nổi giận, nhấc gậy lên liền đánh. Tại sao ngươi lại đến tìm ta? Ngô Đồng sợ đến nhắm mắt lại, vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng lại đỡ hụt. Khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy mình đang đẩy cửa sổ gác xếp. Cây tre chống cửa sổ lại rơi xuống, trúng đầu một vị quan nhân đi ngang qua. Quan nhân đó tay cầm quạt xếp, ngẩng đầu nhìn lên gác xếp, lại là khuôn mặt của Tô Vân, cười nói: Tiểu nương tử, ngươi đến tìm ta, chẳng phải vì ngươi cũng không tin tưởng Dư Tẫn lắm sao? Ngô Đồng cười lạnh một tiếng. Tô đại quan nhân bên dưới sắc mặt kinh hãi. Ngay sau đó ánh nến mở đi. Tô Vân nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Ngô Đồng bưng bát thuốc cho hắn uống, cắn răng, cười nói. Ta không tin hắn là vì ta đã nhận ra lai lịch thật sự của hắn. Hắn là Kiếp Hôi Thần Vương. Ta không ăn, ta sợ không sống được bao lâu nữa. Huynh trưởng Ứng Long sẽ báo thù cho ta. Tô Vân nói đến đây, đột nhiên tỉnh táo lại, lại thúc giục Ly Châu. Trời đất đột ngột thay đổi, phá tan ảo cảnh của Ngô Đồng. Ngô Đồng cười khúc khích không ngừng, giải lụa đỏ đầy trời nhanh chóng rút lui. Còn huynh trưởng Ứng Long của ngươi đã biến thành Long Phù Ngọc Điệp rồi. Tô Vân vội vàng nói. Làm sao ngươi biết Dư Tẫn là Kiếp Hôi Thần Vương? Vệt lụa đỏ cuối cùng biến mất trước mắt hắn. Tô Vân nhíu mày, Ngô Đồng đã biến mất khỏi linh giới của hắn. Hắn thở ra một hơi chọc khí, vẫn chưa hiểu rõ thần thông của nhân ma Ngô Đồng. Thần thông của Ngô Đồng dường như tác động lên đạo tâm, ảnh hưởng thậm chí xâm nhập vào tinh thần của hắn, từ đó tạo ra các loại ảo ảnh. Nhưng những gì Ngô Đồng nói chắc chắn không phải là vô căn cứ. Chẳng lẽ Dư Tẫn thực sự là Kiếp Hôi Thần Vương? Tô Vân sững sờ, đột nhiên dùng mình, thấp giọng nói. Ngô Đồng nói, mục đích của hắn ta là đưa thế giới này đến tiên giới, để mọi người đều có thể thành tiên. Người mà Dư Tẫn nói rốt cuộc là người của thế giới này hay là kiếp hôi quái? Da đầu hắn tê dại. Nếu trong lòng Dư Tẫn, người của cả thế giới này đều không được coi là người thì sao? Nếu trong lòng hắn ta chỉ có kiếp hôi quái mới được coi là người thì sao? Điều này vô cùng kinh khủng. Và đây chính là lý do Ngô Đồng sợ hãi, cũng là lý do nàng đến tìm ta. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là nàng không biết người trong lòng Dư Tẫn rốt cuộc là ai, nên nàng muốn ta phá hoại kế hoạch của Dư Tẫn. Nhưng nếu người trong lòng Dư Tẫn không phải là kiếp hôi quái thì sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy không rét mà run. Đúng rồi, vừa rồi Ngô Đồng nói Ứng Long lão ca đã biến thành Long Phù Ngọc Điệp. Chuyện này là sao? Tô Vân trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là một lời thành sấm? Ứng Long lão ca thực sự bị Dư Tẫn bắt rồi. Nói như vậy, câu chuyện ta kể cho Khai Minh, Kỳ Lân họ nghe cũng không sai. Hắn liếc nhìn qua Tường Liễu, Thao Thiết và Cùng Kỳ, thầm nghĩ. Mấy vị ma thần này là ta dựa vào thể diện của Ứng Long mà lôi kéo đến. Có thể lôi kéo họ là nhờ cơ ngực của Ứng Long lão ca ca đủ lớn. Họ thực chất là sợ Ứng Long nên mới giúp đỡ. Nếu họ biết Ứng Long lão ca đã biến thành Ngọc Điệp, tuyệt đối không thể để họ biết Ứng Long lão ca đã thất thủ. Tô Vân quyết định, mỉm cười, tiếp tục xưng huynh gọi đệ với các ma thần như Thao Thiết, Tường Liễu, tìm kiếm tung tích của các ma thần khác. Mặc dù nhiều thần ma đã bị Dư Tẫn tìm thấy, nhưng Tô Vân và những người khác vẫn tìm được không ít cá lọt lưới, như Thiên Cầu, Băng Xà và các ma thần khác. Họ đã ra nước ngoài, đến Đại Hạ Quốc. Ở đây không có bản đồ phân bố thần ma. Tô Vân và những người khác chỉ có thể dựa vào cảm ứng khí tức để tìm kiếm tung tích của ma thần. Trong thời gian này, Tô Vân đã tìm được 9 vị ma thần. Chỉ đến tháng 11, tuyết rơi ở khắp nơi Đại Hạ. Tuyết càng lúc càng lớn, từng cụm bay lả tả. Tuyết lớn như vậy, ắt có đại tai. Sau đại tai, ắt có đại dịch. Sau lưng Tô Vân, Ôn Thần Phi trên đầu có một chiếc sừng trâu, trên mặt chỉ có một con mắt, hít mạnh ma khí trong không khí, nói: mùi kiếp hôi thật nồng. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, hắn cũng ngửi thấy mùi kiếp hôi. Đó là mùi của thiên địa nguyên khí mục nát. Đại Hạ cũng là một nước lớn ở Tây Thổ, có thực lực để trấn áp sự hỗn loạn của kiếp hôi thành. Mùi kiếp hôi không thể nồng nặc như vậy, chắc chắn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ đúng như Ngô Đồng đoán, trong lòng Dư Tẫn, người chưa chắc đã là người? Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Thế giới trước chắc chắn không còn tồn tại, người của thế giới trước cũng không thể sống sót trong thế giới mới. Nhưng nếu mục đích của Dư Tẫn là biến tất cả mọi người thành kiếp hôi quái thì sao? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên bầu trời sáng lên, tuyết rơi lả tả bỗng biến thành mưa, tí tách rơi xuống từ trên trời. Thiên Phượng vỗ cánh bay trong mưa, chỉ thấy một vầng mặt trời bay qua bên cạnh nàng, Vầng mặt trời đó không lớn, chỉ rộng vài trăm trượng. Bên trong có một vị ma thần kéo vầng mặt trời bay đi, làm tàn tuyết. Tô Vân vội vàng lớn tiếng nói, Kim ô ca. Vầng mặt trời dừng lại trên không, Thiên Phượng vội vàng đuổi theo. Kim ô ma thần nhìn rõ Tô Vân, nói, ta tự hỏi tại sao ở đây khói lửa ngút trời, chướng khí mù mịt, thì ra là lao đầu. Còn có chúng ta. Thiếu niên Tường Liễu đẩy cửa sổ ra, cười hì hì, nói, chướng khí mù mịt là do ta đã thả khói độc. Còn có chúng ta. Các ma thần như Thao Thiết, Cùng Kỳ thò những cái đầu bù xù ra, chen chúc đẩy cửa sổ, nhao nhao cười nói. Kim ô giật mình, tuy hắn là ma thần nhưng lại không cùng phe với Thao Thiết và các ma thần khác. Hắn đã bị Thánh Hoàng Nghệ hàng phục, không còn làm loạn nữa. Ta không thể ở lại lâu, Kỳ Lân đã truyền tin cho ta, nói là đã tìm thấy nhân ma Dư Tẫn, bảo ta đến trợ giúp. Kim ô nhanh chóng nói, ta đi trước một bước. Dứt lời, hóa thành một luồng hồng quang bay đi xa. Kỳ Lân, Khai Minh và các vị thần thánh khác đã quyết chiến với nhân ma Dư Tẫn rồi sao? Tô Vân vội vàng thúc giục, Thiên Phượng, toàn lực đuổi theo Kim ô. Thiên Phượng nghiêng đầu, nghi hoặc nói, quả. Trong tiểu lâu, 9 vị ma thần mỗi người đều thúc giục thiên địa nguyên khí tràn vào cơ thể Thiên Phượng. Chỉ thấy Thiên Phượng nhanh chóng biến thành màu đen, thân hình phình to, cánh mọc dài ra, đột nhiên hóa thành một con hắc phượng. Cánh càng lúc càng rộng, vỗ cánh một cái đã phá không bay đi. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn đến sững sờ. Nếu ta nói cho Lý Trúc Tiên, con hắc phượng này chính là Thiên Phượng nhà nàng, không biết nàng có tin không? Tốc độ của Thiên Phượng ngày càng nhanh. Sau khi được 9 đại ma thần tinh luyện và gia trì nguyên khí, dưới cánh của nàng đã sinh ra phòng lôi. Đó là những đám mây sấm sét đen kịt. Khi cánh của nàng vỗ xuống, mây sấm sét đột nhiên ngưng tụ, rồi sấm sét bùng nổ, lôi hỏa và cuồng phong đẩy tốc độ của nàng lên một tầm cao mới. Khi cánh của nàng nâng lên, lôi hỏa bùng nổ dưới cánh. Đến khi Thiên Phượng vỗ cánh lần tiếp theo, mây đen lôi hỏa lại ngưng tụ. Tô Vân quan sát không khỏi kinh ngạc, cách bay này có thể vượt qua tốc độ âm thanh nhiều lần. Thiên Phượng trước đây chỉ là một con chim non mới tập bay, nhưng bây giờ đã được 9 đại ma thần kích phát như một con hắc phượng hoàng ma hóa trưởng thành. Dù vậy, Thiên Phượng cũng không thể đuổi kịp Kim ô. Nhưng may mắn là nơi Kim ô đi qua, tuyết đọng tan chảy, coi như đã chỉ cho họ một con đường. Họ ngày càng rời xa hoàng thành của Đại Hạ, thẳng tiến đến thành Nam Liệt ở biên giới Đại Hạ. Thành Nam Liệt nằm ở phía nam Đại Hạ. Đây là nơi nóng nhất của Đại Hạ quốc, có nhiều tòa nhà cao tầng, dân chúng giàu có, thường ngày cởi trần đi lại trên đường phố. La Dư Tẫn đi trong hành lang dài của cung điện, đến gặp thành chủ thành Nam Liệt. Hành lang dài, thảm đỏ trải đất, hai bên là những bức tượng thần ma trang nghiêm. La Dư Tẫn đi phía trước, sau lưng có một thiếu nữ áo đỏ và một con hắc giao long, vừa đi vừa nhìn hai bên. Chỉ thấy những bức tượng thần ma hai bên sống động như thật, điêu khắc Kỳ Lân, Tịch Tà và các vị thần thánh khác. Thành chủ Nam Liệt thành bụng phệ, ngồi trên ngai vàng như một đống thịt nằm liệt ở đó. La Dư Tẫn dừng bước, hành lễ, nói, Đại thần Tiền Thánh Hoàng La Dư Tẫn bái kiến đạo hữu. Thành chủ thành Nam Liệt ngồi phịch xuống, bên cạnh mấy chục thị nữ không ngừng bưng đĩa thức ăn lên, dâng lên mỹ thực. Mỹ thực đó được tưới rượu mạnh, đốt lên sôi sùng sục. Nam Liệt thành chủ thò tay vào lửa bắt lên ăn, nói, Thái thượng Thánh Hoàng làm ta xấu hổ quá, xin thứ lỗi thân thể ta bất tiện, không thể hành lễ. Thái thượng Thánh Hoàng từ xa đến, nơi đi qua tuyết rơi bay lượn, chỉ là nơi này của ta khá nóng, e rằng đã chậm trễ bệ hạ. Người đâu, bày tiệc. Tiếng đàn sáo vang lên, người hầu tấp nập bày tiệc rượu khoản đãi La Dư Tẫn. Lại có hơn 10 người kỳ dị lần lượt vào chỗ ngồi, nhao nhao kính rượu La Dư Tẫn. Nam Liệt thành chủ cũng đang ăn uống no say, miệng nhét đầy thịt, cười ha hả, nói: Nghe nói Thánh Hoàng bệ hạ trên đường đi đã bắt được không ít thần ma. Chiến tích như vậy, xưa nay chưa từng có, dù Tam Hoàng sống lại cũng không hơn. La Dư Tẫn cúi người nói: Thành chủ quá khen. Mỗi khi ta đến một thành một nơi, đều sẽ tìm kiếm những thần ma ẩn náu ở đó. 96 thần ma đã bị ta bắt đi một nửa. Các vị khách không khỏi động lòng. Một vị khách có tai hổ nói: Bệ hạ có thể cho chúng ta xem một chút không? Có gì mà không được. La Dư Tẫn xúc động, lấy ra hơn 40 miếng ngọc điệp. Chỉ thấy ngọc điệp bay lên không. Trong điệp lần lượt hiện ra những dấu ấn khác nhau. Đứng đầu là ứng long, đang bơi lội, biến hóa trong điệp, nhưng vẫn không thể thoát ra. Các vị thần ma khác như Quỳ Long, Bá Hạ, Hạn Bạt cũng đều như vậy. Các vị khách và thành chủ Nam Liệt thấy vậy, không khỏi cười ha hả, đều nói: Nghe nói ứng long là anh hùng trong các thần ma, chiến thần số một của đệ nhất thánh hoàng, đã chém giết ma thần Sivu, Khoa Phụ, có thể nói là thiên hạ vô song. Không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay. Dư Tẫn thánh hoàng thật là có thủ đoạn. La Dư Tẫn mỉm cười, đợi mọi người thưởng thức một phen, nói: Chỉ là những ma thần còn lại khó tìm. Những thần ma này biết ta đang săn giết chúng, nên đều đã trốn đi. Trong số đó có một loại thần ma là hỏa thần, thích nuốt lửa, lấy lửa làm thức ăn, thân hình như một con chó lớn. Loại thần ma này tên là Họa Đấu, thành chủ có từng thấy qua chưa? Nam Liệt thành chủ cười nói: Ta làm sao có thể thấy được? La Dư Tẫn mỉm cười nói: Thành chủ không biết soi gương sao? Hắn lấy ra một chiếc gương sáng đặt trước mặt thành chủ Nam Liệt. Vậy ta sẽ soi giúp thành chủ. Ánh mắt của thành chủ Nam Liệt rơi trên mặt gương, hét lớn một tiếng, thần bất do kỷ hiện nguyên hình, hóa thành một con chó lửa dài hơn 10 trượng, toàn thân phun ra ly hỏa. Họa Đấu là thần thánh, bay lên không lao về phía Dư Tẫn, kêu lên: Nếu đã bị người phát hiện. Đúng lúc này, trên không đại điện, một luồng sáng vô cùng dày đặc rơi xuống, ầm một tiếng đè sập đại điện. Họa Đấu bị luồng sáng đó đè trên mặt đất, ngay sau đó biến thành một Họa Đấu ngọc điệp. Và từ lỗ hổng của đại điện nhìn lên, có thể thấy một tiên lục khổng lồ đang xoay tròn trên trời. Trên tiên lục dường như không có ranh giới, chỉ còn lại những chữ nòng nọc đang bơi lội trên không. Nhân Ma Dư Tẫn, mời rượu không uống lại uống rượu phạt, không cần phải nói nhảm với hắn. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Một trong những vị khách bay lên không, lông vũ toàn thân túa ra, đột nhiên hóa thành một con kim ô ba chân, lao đến trước mặt La Dư Tẫn, chụp lấy hắn. La Dư Tẫn đưa tay ra đỡ. Kim ô ba chân thế công vô cùng mãnh liệt. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm, thần hỏa trong cơ thể kim ô bùng lên, nổ tung, thiêu rụi cả đại điện. La Dư Tẫn một chưởng đè xuống, ép thần hỏa trở lại cơ thể kim ô. Kim ô rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Một vị khách khác đột nhiên chia làm chín, từ một bên sông đến, chính là Khai Minh. Chín huynh đệ lúc thì là một người, lúc thì là chín người, vây công La Dư Tẫn. La Dư Tẫn mọc ra vô số cánh tay, đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công của Khai Minh. Dưới đòn phản công, Khai Minh lập tức không địch lại, liên tiếp trúng mấy đòn thần thông, hộc máu lùi lại. Các người vẫn nên hiện thân hết đi. La Dư Tẫn cười ha hả. Như người mong muốn. Thiên địa nguyên khí của thành Nam Liệt đột nhiên nổ tung, từng bóng người trở nên ngày càng khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời đất, tấn công La Dư Tẫn. La Dư Tẫn thân hình lơ lửng, ngày càng cao, cứng rắn chống lại sự vây công của các vị thần, lớn tiếng nói: Các vị, thúc dục tiên lục. Bên kia, Tô Vân thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ở biên giới phía nam của đại hạ, bầu trời là một cảnh tượng hỗn độn, chưa mở. Thỉnh thoảng có tiếng sấm kinh thiên động địa truyền đến, những tia sét to lớn như những thanh kiếm chống trời, từ đông sang tây, chém đôi bầu trời và hỗn độn. Sau khi bầu trời và hỗn độn bị chém đôi, chúng sẽ liền lại, tốc độ liền lại cực nhanh, nhưng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy một thế giới khác từ trong khe nứt. Mỗi lần sấm sét đánh qua, bầu trời nứt ra, thế giới hiện ra đều không giống nhau. Ngoài ra, còn có những động thiên khổng lồ, từ dưới nhìn lên như những vòng xoáy khổng lồ, có lẽ rộng hàng trăm hàng ngàn dặm. Thiên địa nguyên khí như những lốc xoáy dữ dội, xoay tròn tuôn ra từ những động thiên đó, cuồn cuộn về cùng một hướng. Là những vị thần thánh đó đang điều động nguyên khí của họ. Nữ Sửu ngước nhìn, cười hi hi, nói: 24 thần thánh, khá lắm, đây đúng là một nước cờ lớn. Nữ Sửu là một ma thần khác mà Tô Vân tìm được, là một người phụ nữ xấu xí, bên hông đeo một cái sọt cá, bên trong có một con cua xanh luôn muốn bỏ ra. Trong sọt còn có một con ngư long, nửa rồng nửa cá, ánh mắt hùng ác, không giống như vật của thế giới này. Các ma thần như Thao Thiết, Cung Kỳ, Ôn Thần Phi đều rất kính trọng nàng. Khi nàng nói chuyện, không ai dám lỗ mãng. Tô Vân cảm thấy mình dường như đã mời được một vị ma thần phi thường. Nữ Sửu là một thi ma. Năm đó bị 10 huynh đệ Kim Ô bắt được. 10 huynh đệ luyện nàng bao nhiêu năm cũng không luyện chết được. Tường Liễu ở bên cạnh nhỏ giọng nói: Lao đầu, trong nhà giam của ngươi, ngoài những thần ma bình thường, còn có một số kẻ không bình thường. Nữ Sửu chính là thủ lĩnh của chúng. Oánh Oánh lặng lẽ nói: Lão Liễu, những kẻ như Thao Thiết, Cùng Kỳ là bình thường hay không bình thường? Đương nhiên là bình thường, ta là người bình thường nhất trong số họ. Thiếu niên Tường Liễu đương nhiên mà nói: Không bình thường là những kẻ như Nữ Sửu. Họ là thi thể hóa thành ma thần, Sa Bỉ, Cứ Bỉ, Vương Tử Dạ, Hoàng Cự, Nhung Tuyền Vương, Tương Cố, Hạn Bạt, Hạ Canh đều là thi ma thần. Khi còn sống, họ đều là thần, sau khi chết hóa thành ma thần. Một người hung dữ hơn một người, Nữ Sửu là hung dữ nhất, nghe nói đến từ Bắc Hải. Trong Bắc Hải còn có các ma thần khác, có thần trấn thủ ở đó. Gã còn đang nói, xung quanh đã hoàn toàn tối sầm, cuồng phong gào thét, cuốn theo tuyết động, lăn lộn trên không như những quả cầu lớn va vào nhau. Thiên Phượng bay không vững, chao đảo, khó giữ được thăng bằng. Tường Liễu quát một tiếng, khí tức bùng nổ. Trên không Thiên Phượng hình thành 9 đầu hủy long, tấn công bốn phía, đập tan những quả cầu tuyết. 24 luồng thiên địa nguyên khí trên trời như những lốc xoáy khổng lồ, quét qua trời đất. Thiên Phượng len lỏi giữa 24 cơn lốc xoáy này, quả thực là kinh tâm động phách. Đột nhiên, một luồng dao động vô cùng kinh hoàng truyền đến, chấn động bầu trời, cắt đứt thiên địa nguyên khí. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.